chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204 đi Tây Hải tương đương. Chương 1204, 1205, đi Tây Hải tương đương. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, người đến mức này sao? Trần Thanh Thanh ôm bụng nghẹn cười nói, Từ Đồ Phong, ngươi là không thấy được, Hắc Mặc Tư cặp kia trong mắt chờ mong, cho rằng, ngươi còn đối hắn có tình đâu, còn đưa ngươi một cái cục đá pho tượng, phốc ha ha ha, cũng chưa đưa đến ngươi trên tay, liền rớt hố đi, sau đó bị chôn sống, ta đoán hắn tuyệt đối khí điên rồi, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, hắn, trừng phạt đúng tội, đó là giết. Cũng không quá, kia Hải Vương, đã bị ma hóa, sau này, muốn trở thành hắn vũ khí sắc bén, Trần Thanh Thanh lập tức cười không nổi, kia Hải Vương. Đã từng đối nàng như vậy nhiệt tình quá, tặng quá nàng như vậy nhiều quý trọng đồ vật cuối cùng. Lại không có thể giữ được hắn, nàng hít sâu một hơi nói, ta thề, về sau nhất định đem nó cứu ra, giao cho Cố Nam Tích. Làm hắn luyện hóa nó trên người ma khí, mặc dù chỉ có thể là ma long, kia cũng làm Cố Nam Tích ma long. Hảo, chúng ta cùng nhau, Tư Đồ Phong, còn có thật nhiều sự tình, chờ chúng ta đi làm đâu. Cho nên nha đầu, chúng ta phải kiên cường, không bao giờ có thể tựa hôm qua như vậy, say rượu suy sút, sau này, bất luận cái gì sự tình chúng ta đều cùng nhau đối mặt hảo. Tối hôm qua, cuối cùng một lần, hôm nay mặc dù là sập xuống, chúng ta cùng nhau đỉnh, cảm giác cũng không có gì đáng sợ, đêm đã khuya trên ngọn núi. Hai người lấy thiên vì bối, lấy ma vì giường, liền như vậy gắt gao ôm nhau mà miên, chỉ cảm thấy. Đây là một cái và mỹ lệ ban đêm, Hiên Viên Kiếm Tạo ở cách đó không xa trời cao chung. Đều không nghĩ tới gần đi quấy rầy bọn họ, hôm sau. Từ Đồ Phong liền bồi Trần Thanh Thanh cùng nhau trở về yêu tộc, cảm giác nha đầu chỉ có ở yêu tộc. Thời điểm, mới là vui vẻ nhất thời điểm, cùng yêu vương yêu hậu. Giảng tối hôm qua làm chuyện tốt, thiếu chút nữa không đem yêu hậu cấp cười bụng đau, một bên cười một bên mắng. Nha đầu thúi, người này không phải hồ nháo sao? Kia chính là ma tôn. Ta và ngươi phụ quân cùng nhau thượng. Đều không nhất định là đối thủ của hắn, kia trong cơ thể ma khí, quá có thể ăn mòn người, các ngươi cư nhiên cũng dám. Trần Thanh Thanh cười nói, sợ gì, ta chính là mang đủ chạy trốn phù, Từ Đồ Phong trên người cũng có không ít, ha ha, đánh không lại chúng ta liền chạy a, người cũng không sợ chạy sai rồi phương hướng, trực tiếp bôn ma cung đi, nha đầu ngốc. Ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Phốc, nhân ra đường đường ma tôn. Cư nhiên bị ngươi cấp chôn sống. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được ha ha ha ha ha. Dù sao ta chính là làm được. Lòng ta khó chịu, ta liền đi tìm hắn cha. Ai làm hắn đem kia Hải Vương cấp chộp tới. Ma hóa, hiện tại hoàn toàn trở thành ma long. Ai, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Hảo hảo một cái Tây Hải Chi Vương, hiện tại lại biến thành một cái không có thần trí. Tùy ý người bài bố ma long, thần hậu cũng ngừng ý cười nói. Thật là đáng tiếc, nha đầu đừng đen đủi. Trung quy, còn có bốn điều đều hảo hảo, đúng vậy. Này bốn điều, ngàn vạn không thể lại rơi vào ma tộc trong tay, sẽ không? Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng mặt khác hai con rồng cũng chưa rời đi ta yêu tộc cảnh giới. Không chạy lung tung, liền sẽ không có việc gì, ân, cũng ít nhiều phụ vương cùng mẫu hậu, thay ta đưa bọn họ để ở trong lòng, nha đầu ngốc. Nói chuyện này để làm gì? Kia Tiểu Hắc Tiểu Bạch tốt xấu cũng kêu chúng ta một tiếng yêu vương ra ra cùng yêu hậu nãi nãi. Đâu, miệng nhưng ngọt tương đương. Ha ha, đó là cùng các ngươi, cùng ta cùng Tư Đồ Phong, Tiểu Bạch nhưng ngạo kiều. Như thế nào tức chết người, liền làm cái đó, nhưng hỏng rồi, Trần Thanh Thanh, nói bổn vương nói bậy đâu tương đương. Phốc, cư nhiên bị trảo hiện hành, quay người lại, liền thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cùng nhau hướng tới bọn họ đi tới, Trần Thanh Thanh nhìn hai người. Một bộ giả dạng tốt bộ dáng, thần hậu còn đi theo kia hai chân long hình người, không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu Bạch trả lời nói. Tới cùng các ngươi cáo từ. À, các ngươi muốn đi đâu? Hải Vương cung, các ngươi đi nơi đó làm cái gì? Giúp Hải Vương, đem đưa ra đi địa bàn. Toàn bộ đều thu hồi tới. Còn có, đem những cái đó đáy biển sinh vật nhóm. Toàn bộ đều thu phục. Tương lai, cũng có thể trở thành ngươi cùng Tư Đồ Phong một đại trợ lực. Hảo Tiểu Bạch, biết ngươi là cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng, hiện tại Hắc Mặc Tư đối với các ngươi nhìn thèm thuồng đoan đoan. Hiện tại đi ra ngoài, không an toàn nột. Tiểu Bạch cười nói. Tổ Long nơi truyền thừa, đã bị ta hấp thu rớt một nửa. Tái ngộ đến kia Hắc Mặc Tư, ta cùng Tiểu Hắc cùng nhau liên thủ. Hắn thảo không hảo a. Nhưng Hắc Mặc Tư làm người giảo hoạt, trong tay còn có thần khí. Thà, chúng ta tối hôm qua còn vừa mới tính kế qua hắn. Hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách trả thù chúng ta, ta không sợ. Chính là ta cùng Tư Đồ Phong không yên tâm a. Kia hai điều chân long đột nhiên xen mồm nói. Yêu tộc công chúa, chúng ta Tây Hải dưới, là có hộ hải đại trận, liền ở chúng ta Hải Vương cung ở ngoài. Ma tộc người muốn đi vào, tuyệt đối khó như lên trời, đáng tin cậy sao? Tuyệt đối đáng tin cậy. Đã từng những cái đó đáy biển sinh vật nhóm, tập thể phản loạn quá, kia hộ sơn đại trận đã từng đã bị mở ra quá. Uy lực vô cùng, nhưng, các ngươi là muốn đi tấn công những cái đó đáy biển sinh vật. Đêm này thu phục, mà không phải vẫn luôn đãi ở Hải Vương cung a? Ta vẫn như cũ là không yên tâm. Tư Đồ Phong, người nói làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta, còn có 3 ngày kỳ nghỉ. Này 3 ngày, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng người nói. Đối nga, chúng ta có thể đi giúp Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thu phục những cái đó đáy biển sinh vật nhóm. Đem Tây Hải thống nhất, về sau Tây Hải, chính là Long tộc căn cứ địa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nói. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, nếu tới thiên giới, chúng ta chung quy cũng là phải có cái ra. Chúng ta không thuộc về thần tộc, không thuộc về yêu tộc, càng không thể có thể sẽ thuộc về ma tộc. Như vậy, chúng ta liền tự động đem chính mình nhóm về vì đáy biển sinh vật. Dù sao, kia tổ long nơi, chúng ta tổ tông nhóm, cũng đều táng ở nơi đó. Tốt xấu, còn có thể làm bạn, này đó các ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Ta cùng Tư Đồ Phong vô điều kiện duy trì các ngươi. Nếu các ngươi muốn đi Tây Hải, muốn đem nơi đó thống nhất, muốn đem nơi đó về vì các ngươi về sau ra, như vậy, ta cùng Tư Đồ Phong bồi ngươi cùng đi hoàn thành này đó. 3 ngày thời gian, nắm chặt một ít, cũng đích xác chúng ta làm rất nhiều chuyện. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đáy lòng vừa động nói. Kỳ thật, các ngươi không đi cũng có thể. Nhưng nếu là thật sự không yên tâm chúng ta, vậy đương cùng chúng ta cùng đi giải sầu đi, hành tương đương. Các ngươi đánh thắng được liền các ngươi chính mình đánh, đánh không lại chúng ta lại giúp đỡ tương đương. Hảo, yêu vương yêu hậu thấy vậy, nhắc nhở nói, đều cẩn thận một chút, kia đáy biển sinh vật cũng tồn tại không ít lão quái vật. Có thể trở thành tam tộc ở ngoài, không chịu thiên giới phạm vi Tây Hải. Trước nay đều là thần bí nhất một cái lãnh địa. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Có như vậy lợi hại sao? Chúng ta đều đi qua. Ngoặc kép, hết chương.